12 chòm sao, hoàng cung náo loạn, gà bay chó sủa. Chương 19, theo đuổi Mỹ Nam, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Minh Châu Cung, năm nữ tử xoay quanh cự dài. Vẻ mặt rất lưu manh soi ngọn nến vào gần mặt cự dài. Mắt to chừng mắt nhỏ suy nghĩ gì đó. Cự dài thong thả nhấm nháp một ngụm trà. Nhìn đám tỉ muội bay lượn trước mặt thì tò mò nghiêng đầu. Bạch Dương dẫn đầu đoàn quân hóng hớt. Hùng Dũng truy vấn. Giải nhi, ngươi thích song song à? Phụt, nước trà trong miệng cự giải phụt thẳng xuống mặt bạn nhỏ ngồi đối diện. Kế theo đó là âm thanh ho khù khụ và vẻ mặt sững sờ nhỏ nước tong tong của nhân mã. Cự giải ngước mắt đạp cho Bạch Dương một cái ngã rúi xuống đất. Ngúng quẩy vân vê khăn tay. Đừng nói vậy. Người ta ngượng. Quần chúng đồng lòng phỉ nhổ. Bạn cự dài. Bạn biết chữ ngượng viết thế nào sao? Thiên Bình hừ một tiếng mỉa mai. Còn phải nói. Hôm trước đi dạo. Giải nhi đã miêu tả song song cho ông vẽ tranh dạo. Sau đó lấy 6 tấm dán đầy trong phòng. Làm bổn tiểu thư đi vào còn tưởng bùa chú gì. Cự giải bĩu môi thở dài. Ỉu xìu kêu. Vậy thì sao? Huynh ấy cũng đâu có thích ta. Mà kết lắc đầu khinh bỉ nhìn đám bạn. Các người đúng là một đám lụy tình. Chẳng bù cho bồn công chúa phong lưu khoái hoạt chẳng vướng bận điều gì cả. GT, V, LT. Có lẽ bạn nhỏ này đã quên mất sự tồn tại của xử nữ cùng mấy bức xuân cung đồ rồi chăng? Nhân mã vểnh tai lên suy nghĩ. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình lâu năm của nàng. Vốn có rất nhiều cách để giúp cho cự giải mà. Nàng đảo mắt nhìn ra ngoài cửa. Sau đó thần thần bí bí vẫy vẫy tay gọi cả đám lại gần thi thao. Ta có cách rồi. Thế này nhé. Em. Bla. Bla. Một hồi lâu. Có tiếng cười rùng rợn phát ra từ phía cung. 6 nam tử đang thong dong bước vào Minh Châu Cung liền bị âm thanh đó hù dọa. Lau mồ hôi kỳ quái nhìn nhau. Đó là tiếng gì vậy? Sư tử mắt mở to ngó ngó vào trong. Kim Ngưu khinh bỉ nhìn tên vương gia không có tiền đồ. Trêu chọc, tiếng vương phi người ăn thịt người đó. Bảo Bình bộ dạng tò mò hóng hớt kéo kéo tay áo cho tử tế. Đôi mắt hoa đào đa tình khẽ híp lại đắc ý. Bình nhi yêu quý, ta đã hứa hôm nay dẫn nàng ấy đi chọn nhạc khí rồi. Song tử bất chợt cảm thấy một trận rùng mình lạnh xương sống. Mắt không ngừng giật giật giống như có điều gì đó không may sắp xảy ra. Thiên Yết khoác hoàng bào dẫn đầu đoàn người bước vào. Nghe thấy mấy nàng ríu rít cười nói. Oa mã mã, chúng ta bội phục ngươi. Làm sao ngươi biết những cái đó? Đèn tối nha, năm kẻ hóng hớt mắt sáng rực nhìn về phía nhân mã tìm hiểu câu trả lời. Đột nhiên thấy đám Thiên Yết bước vào. Vội vàng im bặt, nháy nháy mắt ra hiệu cho nhân mã yên lặng. Nàng tưởng đám tỉ muội nháy mắt khích lệ liền hừ một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ. Hai tay chống hông đắc ý mà chém gió tung bay nước miếng. Hoàn toàn không để ý tới tình huống xung quanh. Hừ, bổn tiểu thư kinh nghiệm tình trường phong phú. Có gì là không biết? Nói cho các ngươi biết. Bổn tiểu thư là kẻ vô cùng từng trải. Cái gì cũng đã thử qua. Ở nơi ta sống trước kia. Ta một ngày phải hẹn hò mấy mấy soái ca đẹp như mơ nhé. Tình trường phong phú. Một thanh âm rét lạnh như gió mùa đông bắc vang lên phía sau. Quần chúng điên cuồng lùi ra xa cách nhân mã 10 bước. Phất khăn trắng tỏ ý chia buồn. Nhân mã cứng nhắc quay người ra sau. Bắt gặp bộ dạng tối sầm mặt mày của Thiên Yết. Nuốt nước bọt cười ha ha. Yêu, yêu nghiệt, tình tường phong phú sao? Đến hôn còn không biết. Toàn cắn phải lưỡi người ta mà dám to mồm khoe khoang. Quần chúng ném cho nàng ánh mắt ái muội. Mặt nhân mã đỏ hơn cà chua. Quẫn bách muốn chạy. Còn chưa cả kịp đi. Cổ áo đã bị yêu nghiệt túm lại. Bế thốc lên đường hoàng đi ra ngoài. Khóe miệng Thiên Yết nhếch lên tà mị. Để ta xem kinh nghiệm của nàng tới đâu. Muốn chạy sao? Nằm mơ, yêu nghiệt mau buông ra. Ngươi là đồ biến thái. Thanh âm gào rú của nhân mã dần nín bặt. Hai thân ảnh biến mất không rõ tung tích. Đám người cự giải ly ánh mắt đến năm nam tử đứng trước mặt. Bực bội kêu, sao đến mà không nói cho bọn ta? Suýt chút nữa là chết rồi. Ấy, vốn là hoàng thượng định tới tìm Kết Nhi thương lượng vài chuyện. Không ngờ giữa đường lại thấy một màn chém gió đặc sắc của Mã Mã. Nên, sư tử đổ mồ hôi. Làm động tác đưa tay lên cắt cổ. Vẻ mặt khó tin, bốn người Bạch Dương nhìn xong từ cười đều. Ngày tàn của ngươi sắp đến rồi. Moa ha ha ha, bí quyết một, mỹ nữ là lướt, tung bay theo gió. Phủ tướng quân, hàng chục gia nhân mắt to chừng mắt nhỏ. Hoàn toàn dừng mọi động tác mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng lại và tiếng động lớn trong phòng cự giải. Mồ hôi thi nhau lăn xuống. Trạng Nguyên tiểu thư là đang đánh giặc trong đó sao? Nha hoàn ất há hốc miệng. Có lẽ vậy, hay là cự giải tiểu thư đang bắt chuột. Ông làm vườn giáp vuốt râu. Vậy có cần tôi đi chuẩn bị nồi nước làm món thịt chuột không? Bà đầu bếp cầm con dao phay hớn hở hỏi. Một luồng gió thổi qua, quần chúng rơi vào trạng thái hóa đá. Thứ nhất là vì câu nói hồn nhiên và liên quan của bà đầu bếp. Thứ hai là, bạn nhỏ cự giải vừa mới bước ra khỏi cửa. Khụ, song tử mới tới nhà Thiên Bình khám bệnh cho phụ thân Thiên Bình. Cả hai vừa mới nghe tin chạy tới xem, suýt chút lăn đùng ra ngất xỉu. Lý do ư, cự giải vốn từ nông thôn lên. Từ nhỏ tới lớn chưa hề động vào đồ mỹ phẩm. Ăn mặc vốn cũng chỉ là áo nâu quần vải. Khi đến đây có nha hoàn giúp đỡ cho. Hôm qua, khi nghe nhân mã thuyết giáo về nữ nhân quyến rũ là phải biết tự mình làm đẹp. Cự giải đã về nhà nghiên cứu kỹ càng cách trang điểm. Và cho ra một thành quả. Thật khó diễn tả. Tóc sợi búi sợi thả rối tung. Mắt xanh lè, quầng mắt đen xì. Hai má tô phấn hồng rực. Môi đỏ chói như hai quả ớt. Mặt trắng hơn cổ tới mấy lần. Hơn nữa, yếm trong màu nâu. Áo ngoài màu trắng và thả vạt dắt trong váy. Váy cam lóng lánh đính kim sa lòe loẹt. Bộ dạng, khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt lâm vào hôn mê. Cự giải bé nhỏ nhìn thấy song tử liền tươi cười chạy đến. Xoay một vòng nhún nhún. Thế nào, hôm nay muội có sinh không? Thiên Bình che mặt khóc lớn. Thánh thần ơi, là ai gửi gắm quái vật này tới nhà con vậy? Di ti, bí quyết một, thất bại hoàn toàn. Lý do, phá hỏng hình tượng xinh đẹp vốn có trong mắt các gia nhân và song tử. Thêm một bí mật được tiết lộ. Cự giải không có mắt thẩm mỹ. Bí quyết 2, siêu cấp quyến rũ, tỏ vẻ đáng yêu. Được rồi, hôm nay bài học của chúng ta là về động tác kích thích sự quyến rũ của bản thân và gợi dậy sự tò mò của nam nhân. Giải Nhi, ngươi phải nhớ cho thật kỹ. Mà Kết nghiêm túc chắp hai tay ra sau lưng nhìn học sinh cự giải khoanh tay nghe giảng tỏ vẻ hài lòng. Sau đó búng tay một cái hô to. Chấm, bắt đầu, Thiên Bình ngồi gảy một khúc nhạc, Bạch Dương và Song Ngư phối hợp cầm quạt cật lực hướng về phía Ma Kết. Nàng xoay một vòng, váy áo cùng mái tóc đen nhánh bay phấp phới trong gió. Đôi mắt Ma Kết khẽ híp lại, mi cong rủ xuống vừa mị hoặc lại vừa quyến rũ. Khi giơ cao tay để lộ làn da trắng nõn mịn màng cùng những ngón tay thon nhỏ dẻo dai. Thân hình uyển chuyển uốn lượn không chút khó khăn, mà Kết khẽ hất tóc một cái. Cả không gian như bừng sáng khiến người ta thèm thuồng mê mẩn. Nàng múa xong, bên ngoài có tiếng hô thất thanh. Ai nha, Sử đại nhân, người có sao không? Sử nữ đang ngã dưới đất vội vàng ngồi dậy sửa sang y phục. Trên mũi còn nguyên hai dòng máu. Bắt gặp mấy tên thái giám đi cùng cũng đang lâm vào tình trạng tương tự si mê nhìn Ma Kết. Sử nữ khóe môi co giật, bực bội đi tới túm lấy eo nhỏ của nàng. Đáng chết, đến thái giám bất nam bất nữ nàng cũng quyến rũ được. Đi theo ta. Nàng xinh đẹp quyến rũ ở đâu mà họ cứ nhìn mãi thế? Ma Kết khinh bỉ chừng chàng. Sử ca, lau máu mũi của ngươi đi đã rồi hẵng nói. Sử nữ thẹn quá hóa giận. Dùng khinh công lao ra ngoài bay đi chỗ khác. Cả đám sùng bái nhìn theo bóng dáng vừa mới đi khỏi. Sau đó chăm miệng một lời hất cằm bảo cự giải. Ngươi làm thử xem. Cự giải vểnh cao mặt lên. Đứng dậy bắt đầu thực hiện. Nhạc vừa điểm. Cự giải cố gắng nhón mũi chân đứng thăng bằng. Sau đó mặt mày cứng đơ múa. Hai tay nàng phật phật giống như vịt bơi trên hồ. Hai chân chấp chơi muốn ngã. Cuối cùng chân dẫm vào giải lụa trên tay ngã chổng vó. Một đàn quạ bay trên đỉnh đầu. Mọi người đồng lòng che mặt khóc lớn. Ánh mắt bi phẫn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bạch Dương bi ai đập bàn. Kế hoạch quyến rũ thất bại. Chuyển sang kế hoạch 2. Đáng yêu, ngư nhi đâu? Dạy lý thuyết cho giải nhi. Có mặt, song ngư giơ tay lên đầu. Hùng hổ đi đi lại lại nghiêm nghị như bà cụ non. Câu hỏi 1. Thế nào là đáng yêu? Thưa cô giáo, đáng yêu là giả vờ liêu xiêu. Giả vờ ngây thơ, giả vờ lơ tơ mơ. Bạn nhỏ cự giải, vì sao bạn đỗ được trạng nguyên vậy? Sai. Câu hỏi 2. Những cử chỉ thế nào được gọi là đáng yêu? Thưa cô giáo, trừng mắt, nhe răng, uốn éo, vặn vẹo, em, bốn người ai oán nhìn nhau. Trẻ nhỏ dễ bảo, càng lớn lại càng khó dạy. Ai? Sai. Câu hỏi 3. Sau khi đáng yêu xong, bạn nghĩ đối phương sẽ có cảm nhận gì? Thưa cô giáo, con này là con thần kinh. Song ngư hoàn toàn bất tỉnh. Nhân mã, người được mời lên thực hành tức tới vểnh dâu. Suýt chút nhào vô đánh cho một trận. Bạch Dương cật lực bình tĩnh. Lau mồ hôi trên mặt. Hắng giọng, thôi dẹp, điểm lý thuyết bằng không. Mã mã, người chịu khó thực hành một chút. Nhân mã cố gắng kiềm chế. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Xúc động là ma quỷ. Xúc động là ma quỷ. Sau đó, nàng quay nửa mặt về phía đám thái giám thị vệ đang đứng thập thò bên ngoài. Bắt đầu hát một bài hát Kiyomi quen thuộc ở hiện đại. Môi anh đào hơi chu lên một chút. Mắt to tròn long lanh. Má phúng phính hơi phồng lên. Hai bàn tay trọt trọt vào nhau rất tội nghiệp. Kế tiếp, nàng lè lưỡi nháy mắt một cái. Đám thị vệ thái giám si mê ngồi dạp xuống ôm tim. Nước miếng văng tung tóe. Hiệu quả chân thật, kéo theo. Mã mã, nàng càng lúc càng to gan rồi. Thiên yết giống như hồn ma không tiếng động đứng trước cửa. Cả gương mặt càng lúc càng đen. Mới hôm trước khoe tình trường phong phú. Hôm nay lại làm mấy cái động tác đáng yêu thế này là muốn tạo phản sao? Hắn đá mấy tên cản đường sang một bên. Đi tới bế thốc nhân mã lên thẳng tiến ra ngoài. Nhân mã mặt đỏ bừng. Nàng vẫn còn nhớ trừng phạt mấy hôm trước kinh dị thế nào nha? Có ai cứu nàng không? Quần chúng đều bị đuổi đi. Bạch Dương và Song Ngư rơi lệ nhìn nhau. Giáo viên đều bị mang đi rồi. Con người này rốt cuộc có thông tí nào không vậy? Cự giải kịch liệt lắc đầu. Mặt mày méo sềnh sệch. Ta đảm bảo ta làm xong mấy cái động tác này, đến ba mẹ cũng không nhận ra luôn. Dẹp đi, GT, kế hoạch 2, sụp đổ, lý do, bạn nhỏ cự giải vẫn chưa đủ khả năng. Cách chương.